Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, vô thường lực lượng, vô thường cảnh, đâu chỉ là biến hóa vô thường mà thôi. Tất cả ở chỗ này đều nói không tốt, có ít người lập tức chết bất đắc kỳ tử, thậm chí ngay cả vô thường cảnh đều không có kịp nhìn một chút. Mà có ít người thì là biến thành vì cái khác sinh mệnh, thậm chí là ngoan thạch các loại. Đương nhiên, cũng có người thực lực bạo tăng, đủ loại biến hóa vô thường. Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy, tiến vào cái này khu vực tuyệt đại bộ phận người đều phát sinh biến hóa. Duy chỉ có hắn cùng với chân võ vương cùng cực ít một bộ phận tiên nhân không có bất luận cái gì biến hóa. Vào lúc đó, những cái kia không có biến hóa tiên nhân mặt đều xanh, bị sợ, nhưng là những người này đều không dám vọng động, mà là lẳng lặng đứng thẳng ở nguyên chỗ. Bọn họ sợ nếu là bọn họ khẽ động, vô thường biến hóa liền sẽ xuất hiện ở bọn họ trên người. Thực lực tăng lên cũng liền bình thường, nhưng nếu là chết bất đắc kỳ tử, hoặc là biến thành cái khác sinh mệnh, hoa thảo thụ mộc loại hình, vậy liền quá oan uổng. Diệp Dương sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Hắn cùng với chân võ vương đều đứng ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rằng co ở nguyên chỗ. Cho dù là những cái kia phát sinh biến hóa tiên nhân cũng là như thế. Ha ha, tất nhiên cũng đã biến hóa. Chẳng lẽ còn có cái khác biến hóa hay sao? Ta ngược lại là muốn cái khác biến hóa. Một cái khuôn mặt tiều tụy, mặt như gió làm vỏ quýt đồng dạng tràn ngập nếp gấp lão giả đột nhiên ha ha phá lên cười. Nguyên bản là khó coi mặt lúc này càng thêm dữ tợn. Mà ở cười to đồng thời, người này hai mắt càng là lão lệ chảy ròng. Trên thực tế, cái này lão giả trước kia chính là một cái xinh đẹp như hoa nữ tiên nhân. Nhưng cái này nữ tiên nhân ở tiến vào vô thường cảnh trước đó liền biến thành bộ dáng này. Mặc cho hắn dãy giụa như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào biến thành nguyên bản bộ dáng. Cái này đối thích mỹ nữ tử tới nói, có thể nào tiếp nhận? Hơn nữa, vô thường cảnh biến hóa tuy nói không phải vĩnh cửu tính, nhưng cho dù rời đi vô thường cảnh, cũng chẳng phải dễ dàng biến hóa về bộ dáng ban đầu. Bởi vậy, trên cơ bản, cái này nữ tiên nhân bộ dáng liền đã dừng lại ở hiện tại bộ dáng này. Nàng căn bản khó có thể tiếp nhận a. Trong lúc cười to, người này liền bước ra một bước, không có biến hóa, hai bước, ba bước, nữ tiên nhân biến thành lão giả từng bước một nhanh chóng đi về phía trước đi qua. Nhưng trên đường đi lại là cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Cái này khiến cái kia nữ tiên nhân phiền muộn vô cùng. Nàng hiện tại ngược lại là muốn biến hóa. Tùy tiện biến thành cái gì đều so hiện tại bộ dáng này muốn tốt a. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, lão giả liền đã sắp biến mất ở đám người trong tầm mắt. Mà ở trong quá trình này, lão giả cũng thu lấy mấy khỏa lên năm lão dược, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Chắc là không có cái gì biến hóa, hoặc có lẽ là đã có biến hóa người, đã không còn biến hóa phát sinh ở trên người. Nhìn thấy đám người tâm bắt đầu dục dịch, cũng dự định tiếp tục xâm nhập vô thường cảnh. Chỉ là đáng tiếc những cái kia biến thành hoa thảo thụ mộc, thậm chí ngoan thạch các tiên nhân, bọn họ ý thức còn tồn tại, nhưng lại không có lực lượng. Bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những người khác rời đi. Về phần bọn họ bản thân, thì là căn bản không cách nào động đậy. Nếu là không có người mang đi bọn họ mà nói, bọn họ cả một đời đều chỉ có thể trở thành vô thường cảnh bên trong hoa thảo thụ mộc cùng ngoan thạch các loại. Mà loại tình huống này tại vô thường cảnh phát sinh bao nhiêu, nói không chừng bọn họ hiện tại bản thân nhìn thấy những cái kia hoa thảo thụ mộc ngoan thạch liền có một bộ phận là nghịch thế giới các tiên nhân biến hóa mà thành. Nghĩ đến nơi này, đám người không khỏi không rét mà run. Ngay tại đám người nhao nhao tiếp tục lên đường đồng thời, cái kia một mực tiến lên lão giả thân hình đột nhiên mạnh mẽ ngừng lại. Tiếp theo liền ầm một tiếng nổ nát, cuối cùng biến thành một đoàn xương máu, biến mất tại giữa thiên địa. Trong hư không, số lớn thiên tài địa bảo lăng không xuất hiện, tiếp theo ngã xuống đất. Cái kia nữ tiên chết đi, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Một màn này lần thứ hai chấn nhiếp những cái kia cũng đã tiến lên trước mấy bước các tiên nhân. Chỉ là, đã muộn, vô thường biến hóa lần thứ hai tác dụng ở bọn hắn trên người. Vù, vù, vù, có ít người lần thứ hai phát sinh biến hóa, biến thành hoa thảo thụ mộc, ngoan thạch, hung thú các loại, đám người lần thứ hai kinh hoàng, lập tức liền đứng thẳng bất động, không dám tiếp tục đi sâu vào. Bọn họ rốt cục biết rõ, loại này vô thường biến hóa là tùy thời đều tồn tại. Cũng sẽ không bởi vì trên người ngươi có phát sinh qua loại này biến hóa liền sẽ không tiếp tục ở trên người ngươi phát sinh. Đám người lần thứ hai rằng co ngay tại chỗ, không được dám nhúc nhích. Hiện tại, bọn họ là thật không dám động đậy một bước, tiến lên, phía trước sâu không lường được. Bọn họ là không còn dám tiếp tục đi sâu vào. Lui lại, sau đó rời đi vô thường cảnh. Hiện tại tuyệt đại bộ phận người nội tâm đều tại hối hận. Đều hối hận vì sao muốn tiến vào vô thường cảnh. Bọn họ đều mơ tưởng lui lại ly khai cái này đáng chết vô thường cảnh. Chỉ là, bọn họ nhưng cũng không dám lui lại nửa bước. Bọn họ sợ lại có cái gì không tốt biến hóa phát sinh tại bản thân. Nhưng, nếu là luôn luôn rằng có ở chỗ này cũng không phải biện pháp a. Người nào biết rõ nếu là tiếp tục rằng có ở chỗ này bất động liền không có vô thường biến hóa hạ xuống tại bản thân đâu. Dày vò, quá đau khổ, cả đám đều hối hận không thôi. Cơ hồ liền đấm ngực dậm chân. Diệp Dương từ đầu đến cuối, một mực đều không có động qua nửa bước. Nhưng hắn tâm linh chi lực cùng linh hồn chi lực ở những người khác tiến đến. Bắt đầu phát sinh biến hóa sau đó. Liền đã cũng đã lan tràn ra ngoài. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương trong lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định. Bởi vì hắn lo lắng tâm linh chi lực cùng linh hồn chi lực cũng sẽ có vô thường biến hóa. Cho nên, hắn lộ ra phải cẩn thận cẩn thận. Nếu là một khi phát sinh biến hóa, hắn liền sẽ tại trước tiên đem hắn chặt đứt, phòng ngừa những cái kia biến hóa xâm lấn bản thân linh hồn cùng tâm linh. Nhưng may mắn, tâm linh chi lực cùng linh hồn chi lực đều không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương vẫn là duy trì mọi loại cẩn thận. Bất quá, hắn tâm linh chi lực cùng linh hồn chi lực cũng đã lặng lẽ hạ xuống ở tại một bộ phận tiên nhân. Trên người, vô thường cảnh bên trong vô thường biến hóa, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ biến hóa. Nhất định là có sức mạnh tác dụng ở những cái này sinh mạng thể bên trên. Mới có thể có như thế biến hóa. Mặc dù cho đến lúc này không ai phát hiện những cái này biến hóa là như thế nào biến hóa. Không phát hiện có sức mạnh chủ đạo. Nhưng cũng không có nghĩa là liền thật hay không lực lượng chủ đạo. Diệp Dương hiện tại muốn làm liền là phát hiện được cái kia không hiểu lực lượng. Nhưng, Diệp Dương vẫn không có bất luận cái gì phát hiện. Nhưng trời không phụ người có lòng. Ở cái kia biến thành lão giả nữ tiên nhân nhanh chân hướng về phía trước thời điểm. Diệp Dương tâm linh chi lực cùng linh hồn chi lực liền đã lặng yên không một tiếng động tác dụng ở. Tại nàng trên người, rốt cục, ngay tại nữ tiên nhân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đồng thời. Diệp Dương rõ ràng cảm thấy một cỗ không hiểu cực kỳ nhỏ bé lực lượng đánh vào nữ tiên trên người. Nữ tiên liền là bị cái này một cỗ lực lượng oanh sát đi. Không chỉ là như thế, Diệp Dương cũng từ những cái kia vô thường biến hóa trên thân người cảm thấy loại lực lượng này. Làm loại này không hiểu lực lượng hạ xuống thời điểm, những người kia trực tiếp liền biến hóa. Chỉ là, lực lượng này 10 phần yếu ớt, hơn nữa không phải bình thường lực lượng, tương đối tiếp cận cùng linh hồn chi lực loại này. Bởi vậy, phổ thông tiên nhân, dù là giống như là chân võ vương dạng này tồn tại đều không thể nhận ra cảm giác đến những lực lượng kia tồn tại, duy chỉ có trưởng khống linh hồn Diệp Dương mới tại hắn cố gắng phía dưới. Rốt cục có chỗ phát hiện thì dễ làm. Diệp Dương thu hồi tâm linh hồn chi lực bao trùm chu vi một vùng, quan sát đến mỗi một cái phát sinh biến hóa người, nghiêm túc cảm ứng sau đó. Diệp Dương quả nhiên từ bọn họ trên người cảm thấy loại kia không hiểu lực lượng. Những lực lượng này không chỉ là tác dụng ở bọn hắn nhục thân phía trên, thậm chí còn tác dụng ở bọn hắn linh hồn phía trên. Từ trong ra ngoài, đem bọn họ cải biến triệt để. Diệp Dương đi qua nghiên cứu phát hiện, có ít người đổi biến tướng khi triệt để. Cái này đã không phải dùng biến hóa để hình dung. Bộ phận tiên nhân huyết mạch, thậm chí hình thái đều phát sinh tuyệt đối biến hóa. Loại này biến hóa cơ hồ liền là không thể nghịch. Nói cách khác, bọn họ hiện tại biến thành bộ dáng gì? Về sau bọn họ liền là bộ dáng gì? Cái này cơ hồ là không thể nghịch. Vĩnh cửu tính biến hóa. Lực lượng kia rốt cuộc là cái gì lực lượng? Không những nắm giữ kinh khủng lực sát thương, càng là nắm giữ biến hóa lực lượng. Diệp Dương trong lòng khiếp sợ không thôi. Loại lực lượng này, cải biến nhục thân hình thái. Kinh khủng nhất vẫn là cải biến linh hồn trạng thái. Nhục thân bị cải biến, chỉ cần thêm chút cố gắng, vẫn là có thể khôi phục hình dáng cũ. Nhưng linh hồn cải biến, đối không có trưởng khống linh hồn tiên nhân mà nói, cơ hồ liền là không thể nghịch. Nếu như ta có thể ngăn trở loại lực lượng này oanh sát, có thể bảo trụ ta linh hồn không bị cải biến, như vậy cho dù ta nhục thân bị cải biến hình thái, nhưng ta cũng có thể tùy tiện phục hồi như cũ đến nguyên trạng. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đã đại khái nghĩ tới tại vô thường cảnh hành tẩu phương pháp. Đương nhiên, đây chỉ là trong đầu hắn ý nghĩ mà thôi. Phải chăng thực tế, còn đang muốn nghiệm chứng qua mới biết được. Nhưng chỉ ít, Diệp Dương cũng đã cảm giác được vô thường cảnh biến hóa nguồn gốc. Như vậy, cái này không hiểu lực lượng là như thế nào xuất hiện đâu. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn một chút cái này vô thường cảnh thiên không. Nơi này cùng bình thường thế giới không sai biệt lắm. Cùng nghịch thế giới hoàn toàn liền là tương phản. Chẳng lẽ, nơi này liền có dấu trọng bảo. Nghịch thế giới liền là cái này trọng bảo tạo thành. Hay là cái này trọng bảo liền chỉ là tạo thành cái này vô thường cảnh. Bất luận như thế nào, Diệp Dương đều dự định muốn ở chỗ này thăm dò một phen. Nhưng Diệp Dương cũng không có xúc động, mà là tiếp tục dùng linh hồn chi lực nghiên cứu những cái kia phát sinh biến hóa tiên nhân trên. Người không hiểu lực lượng, hướng về phía lực lượng càng là quen thuộc. Hắn tại vô thường cảnh bên trong hành tẩu nắm chắc lại càng lớn. Lúc này, càng ngày càng nhiều tiên nhân từ vô thường cảnh từ phía bát phương chen chúc mà đến. Nhao nhao tiến vào vô thường cảnh bên trong. Mà Diệp Dương vị trí khu vực cũng có không ít người tiến nhập vô thường cảnh. Mà những người này tiến vào, những người này biến hóa vừa lúc cho Diệp Dương quen thuộc vô thường cảnh không hiểu lực lượng cơ. Hội Diệp Dương đem cái này không hiểu lực lượng xưng là vô thường lực lượng. Không ai có thể xâm nhập, nguyên một đám tiến vào vô thường cảnh người đều rằng có ở tại vừa mới tiến vào vô thường cảnh nơi. Đó, nguyên một đám trong lòng đều là hối hận không thôi, sợ hãi không thôi. Rốt cục, một ngày này, Diệp Dương trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười. Lập tức hắn liền bước ra một bước, hướng về vô thường cảnh chỗ sâu liền đi tới. Cùng lúc đó, một người khác cũng giống là cùng Diệp Dương hẹn xong đồng dạng. Đồng thời bước ra một bước, không hẹn mà cùng, Chân Võ Vương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyetlenhnhungkhongrannhcuuvothegioi-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.